Xuyên Việt chi quy đồ, chương 33, tâm rối loạn, góc truyện audio.com, đường phi mông lung mở to mắt, trong phòng ánh sáng hôn ám không đoán được thời gian, bất quá phòng chừng hẳn là trước sau 11 giờ đi, ngày hôm qua thật sự chơi quá muộn, xem xong biểu diễn tế tự truyền thống đều đã qua rạng sáng. Trở lại Phượng Tê Các đã là sau nửa đêm, bên gối có tấm ngân phiếu 1.000 lượng. Phượng Thần Anh nói đó là thiên tinh trả về cho hắn, bởi vì pháp thuật thất bại, Đường Phi tùy ý đem ngân phiếu nhét vào dưới gối đầu. Hiện tại với hắn mà nói, tiền tài đã không còn ý nghĩa, nhịn không được lại ngáp một cái. Đường Phi thoải mái cười, quả nhiên ra ngoài ngoạn một vòng mệt mỏi liền dễ dàng thiếp đi. Ít nhất tối hôm qua hắn không có mất ngủ, hơn nữa cũng không gặp ác mộng. Đường Phi nhu nhu huyệt thái dương chướng đau bởi vì ngủ chưa đã. Tối hôm qua, thật sự rất vui vẻ, làm cho tâm tình nặng nề của hắn mấy ngày qua được thư giải. Tuy rằng, thời điểm lễ hội xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Kỳ thật đó cũng không hẳn là ngoài ý muốn, chỉ là một thuần thú sư, người huấn luyện thú, biểu diễn thực phấn khích. Rồi thiếu chút nữa không cẩn thận đánh chúng vào hắn mà thôi. Bởi vì sau chuyện lần đó bị người bắt cóc ngược đãi, hắn đối với roi này nọ đã có tâm lý sợ hãi. Huống chi hắn còn dùng roi giết một người. Phượng Thần Anh thiếu chút nữa liền cùng thuần thú sư kia động thủ. Nghĩ đến bộ dạng phẫn nộ tối hôm qua của Phượng Thần Anh, Đường Phi bật cười, thật đúng là người tính tình nóng này. Bất quá điều làm cho Đường Phi kỳ quái là, Phượng Thần Anh lầm bầm lầu bầu nói một câu ngươi đụng đến người của ta. Ta sẽ bắt ngươi hoàn trả gấp ngàn lần. Những lời này là ý tứ gì? Đường Phi đến bây giờ vẫn chưa thể suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ là nghe được động tĩnh Đường Phi rời giường, Yêu Nhi ở ngoài phòng đẩy cửa tiến vào, giúp Đường Phi bưng nước ấm rửa mặt. Đường Phi lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài phòng. Lẳng lặng nói, lại có tuyết rơi, khó trách sắc trời giống như không thế nào hảo, bởi vì tối hôm qua thời tiết sáng sủa, hắn còn tưởng rằng hôm nay thời tiết hẳn là không tệ chứ. Đúng vậy công tử, sáng sớm đã bắt đầu hạ, Yêu Nhi đem chậu than trong phòng thiêu vượng thêm một chút, lại cầm thêm một cái ấm lô hầu ở bên người Đường Phi. Đợi Đường Phi rửa mặt xong liền đem ấm lô độ ấm vừa vặn đưa cho hắn. Sau đó ra ngoài bưng điểm tâm tới, Đường Phi ôm tiểu ấm lô ngồi ở trước bàn tròn, hỏi, Phượng Thần Anh đâu, hắn hôm nay có lại đây hay không? Lão gia sáng nay tới đây một lần, bất quá bởi vì công tử còn đang ngủ, nên lão gia chỉ mở cửa sổ nhìn ngài một cái rồi bước đi. Còn phân phó Yêu Nhi hảo hảo hầu hạ công tử, Yêu Nhi đem một đôi bát đũa đặt ở trước mặt Đường Phi. Thần sắc tự nhiên giúp hắn múc một chén cháo, phải không? Đường Phi cầm một cái bánh bao nóng hầm hập cắn một ngụm. Phượng Thần Anh này có đôi khi cũng còn biết săn sóc. Khóe miệng không tự giác cong lên, Đường Phi quyết định ăn xong này nọ sẽ đi Diên Phi viện tìm Phượng Thần Anh. Cũng không thể luôn để hắn quan tâm mình, ngẫu nhiên bản thân cũng có thể chủ động đi quan tâm hắn. Yêu Nhi nhìn đến Đường Phi tươi cười. Trong lòng đau đớn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hầu hạ Đường Phi dùng cơm. Không có đem tình cảm của mình biểu lộ ra chút nào. Diên Phi viện, Tần Nhan bưng bát trà vẫn không nhúc nhích, cũng không có nói chuyện. Nhìn nơi nào đó trong thư phòng ngẩn người. Thật sự tối hôm qua Phượng Thần Anh không đến hẹn. Hắn sáng sớm liền chạy tới Phượng Tê Các, nguyên tưởng rằng Phượng Thần Anh sẽ giống như trước đây. Đối hắn giải thích, nói cho hắn Phương Lâm kia chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú. Người hắn chân chính muốn chỉ có mình mà thôi. Nhưng mà, Tần Nhan đến đây đã bao lâu? Phượng Thần Anh an vị ở trước án thư cũng bận rộn bấy lâu. Không giải thích, cho dù là nói một câu cũng không muốn nhiều lời với hắn. Tần Nhan tâm càng lạnh, Thần Anh thật sự đã không cần hắn sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Tần Nhan buông cái chén, đứng dậy đi từng bước một đến trước bàn Phượng Thần Anh, dừng ở hắn nói, Thần Anh, vì cái gì không cùng ta nói chuyện, ân, Phượng Thần Anh nghe được thanh âm Tần Nhan mới ngẩng đầu. Nhìn đến đối phương biểu tình u ám liền sửng sốt, sau đó buông bút lông trong tay, đi đến trước mặt Tần Nhan nhẹ nhàng xoa hai má ấn, nói, ngươi làm sao, mới vài ngày không thấy đã đem bản thân biến thành bộ dáng này. Tần Nhan trên mặt vui vẻ, cầm lấy tay Phượng Thần Anh kề sát thêm vào mặt mình nói. Ta thành ra như vậy, chỉ vì ngươi không để ý tới ta, chấm chấm, như thế nào có thể. Phượng Thần Anh cười nói, chỉ là gần đây nhiều sự tình bận rộn quá, không rảnh rỗi để đi tìm ngươi mà thôi. Ngươi cũng biết, thân đại ca kia của ngươi tuy rằng không có đầu óc, nhưng cũng phải mất chút khí lực tính kế hắn. Ta sẽ không để cho hắn phá hư giấc mộng của ngươi. Hết thảy chướng ngại ngăn cản ngươi, ta đều không chút lưu luyến tận lực quét sạch. Thật sự, Tần Nhan có chút kích động. Nếu, ta cảm thấy Phương Lâm kia chính là thứ uy hiếp thì sao? Ngươi có thể hay không cho ta tự tay giết hắn? Cái gì? Phượng Thần Anh bỗng dưng thu hồi tay của mình, ánh mắt trong thoáng chốc liền lạnh như băng. Ngươi muốn ta giết hắn? Không, ý tứ của ta là nếu hắn uy hiếp đến ta, chấm chấm chấm, hắn sẽ không trở thành uy hiếp của ngươi. Phượng Thần Anh chắc chắn nói, Tần Nhan không biết thân phận Đường Phi. Nhưng hắn biết rõ, không, Tần Nhan bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh, gần từng chữ một, hắn đã trở thành uy hiếp của ta. Tần Nhan nâng tay cởi bỏ áo choàng của mình, Phượng Thần Anh chấn động, từ khi ngươi vì hắn mà bắt đầu cự tuyệt ta, hắn đã trở thành mối uy hiếp. Tần Nhan một bên vừa nói một bên cởi xuống quần áo chính mình. Đây là mục đích hôm nay hắn đến, đem bản thân hiến cho Phượng Thần Anh. Thì thật buổi tối ngày mồng 8 tháng chạp, hắn đã có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ là Phượng Thần Anh vì Phương Lâm mà không đến phó ước. Khi kiện quần áo cuối cùng đều rơi xuống đất, Tần Nhan thân thể chậm rãi tiếp cận Phượng Thần Anh, hai tay đã khoác lên cổ hắn, ngẩng đầu dán vào bên môi hắn nói, Thần Anh, ta biết ngươi vẫn rất muốn ta, hôm nay ta đem bản thân cho ngươi, chỉ cần ngươi rời đi Phương Lâm. Ta vĩnh viễn đều thuộc về ngươi. Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn Tần Nhan. Đây là người mà hắn chưa từng xem qua. Giống như một Tần Nhan hoàn toàn xa lạ. Khuôn mặt thanh nhã, vẻ mặt mị hoặc, ánh mắt mê ly. Phượng Thần Anh không có đẩy ra hắn. Bởi vì Tần Nhan dạng này với hắn mà nói. Là tràn ngập dụ hoặc. Đường Phi miễn cưỡng nương theo một đường đầy tuyết đi đến Diên Phi Viện. Trừ lần đó bị thương ở chỗ này trụ qua hai ngày. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào chỗ ở của Phượng Thần Anh. Mặc trúc xa xa liền thấy Đường Phi đang đi tới. Vội vàng chạy lại ngăn cản hắn. Ngữ khí không tốt nói. Phương Lâm công tử, ngài như thế nào rảnh tới chỗ này? Lão gia còn đang làm việc. Đường Phi buồn cười nhìn thiếu niên tuấn tú còn không đứng đến bả vai mình. Hắn như thế nào cảm thấy Mặc Trúc mỗi lần nhìn thấy hắn liền tràn ngập địch ý, sẽ không vì Phượng Thần Anh chứ? Ta có nói là tới tìm Phượng Thần Anh sao? Đường Phi cúi đầu nhìn Mặc Trúc, vẻ mặt bỡn cợt, ngươi, Mặc Trúc thật không ngờ Đường Phi bỗng nhiên tới gần, mặt nhất thời đỏ bừng, khẩn trương đến nói chuyện cũng lắp bắp, ngươi không phải đến tìm các chủ, thì đến tìm ai? A, Đường Phi ngoạn ý trong lòng dâng lên. Bỗng nhiên nắm chặt cằm Mặc Trúc, thanh âm trầm thấp nói, ta tới tìm ngươi à, cáp, Mặc Trúc đầu giống ngoảnh một tiếng, toàn thân đều đỏ như con tôm luộc, tránh khỏi Đường Phi vội vàng lui về phía sau vài bước, dừng ở chân tường vẻ mặt đề phòng nhìn Đường Phi, ha ha ha, Đường Phi cao giọng cười to, đứa nhỏ ngoạn rất thú vị, so với yêu nhi còn thú vị hơn, Đường Phi cười không tiếp tục chọc Mặc Trúc. Thu dù lại trực tiếp vào trong Diên Phi Viện, Mặc Trúc đứng ở phía sau hắn, ánh mắt tối đen không rõ. Phương Lâm này, thật sự là không giống người thường. Bất quá, để cho hắn biết các chủ đối với hắn chỉ là nhất thời hứng thú. Chỉ có Hiền Vương mới xứng với thân phận các chủ. Đường Phi một bên đẩy ra cửa thư phòng một bên đi vào. Ngữ khí mang tiểu ý nói, Phượng Thần Anh, nếu ta mời ngươi đi thưởng tuyết. Ngươi có đi hay không, đi. Đường Phi lẳng lặng nhìn Tần Nhan đang gắt gao dán trên người Phượng Thần Anh áo mũ chỉnh tề. đã quên bản thân kế tiếp muốn nói gì. Bên trong phòng liền có một trận nan kham trầm mặc. Vẫn là Đường Phi hồi phục tinh thần trước, thần sắc thản nhiên đối với Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan thật có lỗi cười. Bình thản nói, thật xin lỗi, ta không biết là các ngươi. Xin lỗi, đã quấy rầy, các ngươi, cứ tiếp tục, nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi. Đường Phi, đừng đi, Phượng Thần Anh bỗng nhiên thanh tỉnh, muốn đẩy ra Tần Nhan đuổi theo. Tần Nhan lại gắt gao ôm hắn không buông tay. Thần Anh, Tần Nhan dán chặt vào trong lòng Phượng Thần Anh, thanh âm thê lương bi ai. Ngươi không phải đã nói ngươi đối với Phương Lâm không có một tia hảo cảm sao? Ngươi không phải nói chỉ là một trò chơi. Nhưng mà, ngươi hiện tại lại sợ hãi. Ngươi sợ hãi hắn hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Phượng Thần Anh chấn động. Hắn sợ hãi, hắn đang, sợ hãi sao? Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm. Một phen đẩy ra Tần Nhan. Sau đó nhặt lên quần áo trên mặt đất đưa cho hắn. Thấp giọng nói. Tần Nhan, ta sẽ trợ ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, cho nên ngươi không cần lo lắng. Dương mắt nhìn Tần Nhan thần sắc thê lương, Phượng Thần Anh vẫn là tâm địa cứng rắn nói. Về phần ta đối với hắn đến tột cùng là như thế nào? Ngươi không cần biết, nói xong, liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Tần Nhan ôm quần áo, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, chỉ là ánh mắt kia không cam lòng, còn có ghen ghét cay nghiệt. Đường Phi đã ra khỏi Diên Phi Viện, không có nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Mặc Trúc, thậm chí đã quên mở dù che lên, cứ như vậy mạo hiểm dưới trời tuyết rơi bước vội, lòng hắn có chút loạn, giống như có cái gì không chịu khống chế liên tục từ chỗ sâu nhất trong tâm chạy ra. Điều này làm cho hắn thực bất an, là vì nhìn thấy Phượng Thần Anh và Tần Nhan cùng một chỗ sao? Phượng Thần Anh bất quá chỉ là bạn giường mà thôi. Cùng bất luận đối tượng tình một đêm nào trước kia cũng giống nhau. Nhưng tại sao hắn lại bởi vì nhìn đến hắn cùng nam nhân khác chung một chỗ mà tâm rối loạn? Thậm chí, có chút, phẫn nộ, hắn không biết đây là vì cái gì. Cho nên hắn cần bình tĩnh suy nghĩ một chút đến tột cùng là sai lầm ra sao? Đường Phi, Phượng Thần Anh đuổi theo ra đến, một phen túm lại Đường Phi đang suy nghĩ sâu xa. Ngươi, Đường Phi ánh mắt có chút dại ra liền khôi phục thanh minh. Rút tay mình về cười nhẹ. Hỏi, làm sao vậy, ngươi, nghe ta giải thích, Phượng Thần Anh muốn nói những lời này. Nhưng ra đến bên miệng lại biến thành, ngươi tìm đến ta có việc sao? Đường Phi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Không có gì, chính là muốn cùng ngươi ra ngoài dạo một chút. Bất quá, xem ra ngươi hiện tại bề bộn nhiều việc. Ta cho nên ngươi trước vẫn là đi tiếp đón hẳn là vương ra đi. Ta đi Phương Hoa lâu, có hẹn cùng Hà Tịch. Đường Phi cười cười, sau đó mở dù che lên. Ta đây đi trước, tái kiến, tái kiến. Phượng Thần Anh lẳng lặng nhìn Đường Phi xoay người. Sau đó chậm rãi biến mất ở trước mặt hắn. Bông tuyết thật nhỏ ở trên bầu trời u ám bay xuống dưới. Rớt lên trên đầu cùng trên người Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh lại hồn nhiên giống như không biết lạnh, ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng Đường Phi rời đi, trong lòng có chỗ, giống như không thích hợp. Thượng Tinh lâu, Thiên Tinh nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng dần dần cúi thấp, đến cuối cùng cơ hồ đầu rúi vào ngực, thanh âm cũng không còn nghe thấy. Ngồi trước mặt Thiên Tinh là một nam tử thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Nam tử diện mạo ngăn nắp làm cho người ta có một loại cảm giác trạo nhiên chính khí. Tuy rằng gương mặt bộ dạng thực bình thường, nhưng cả người lại rất có khí thế. Hắn chính là sư huynh của Thiên Tinh Quốc sư đương triều Hoàng Diệp. Mộc Trạc, một thiên sư chân chính, không phải như Thiên Tinh này chỉ biết bói toán đoán mệnh, mà là thiên sư đạo thuật chân chính. Ý của ngươi là nói, ngươi lại giả làm pháp sư đi lừa tiền. Mộc Trạc lạnh lùng nói, ta không có, ta không có. Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng phản bác, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa mới tin a? Là Phượng Thần Anh cưỡng ép ta. Mặc kệ là ai áp chế ngươi hay bức ngươi, làm chính là làm, thân là người tu đạo, kiêng kỵ nhất chính là loại chuyện giả thần giả quỷ này. Mộc Trạc nghiêm khắc nói, còn có, ngươi chưa được sự phê chuẩn của gia liền tự tiện vận dụng mệnh bàn. Nhìn trộm thiên cơ, ngươi là muốn bị thiên lôi đánh chết có phải hay không? Thiên tinh tuy rằng lòng tràn đầy không phục, nhưng miệng không thể phản bác. Dựa theo kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của hắn, nếu ở thời điểm này mà phản bác, hắn sẽ cho ngươi niệm một ngày một đêm đạo đức kinh cùng môn quy. Phiền chết người a, về phần linh hồn đường phi kia, cư nhiên có thể xuyên qua nghìn năm đến thế giới không thuộc về mình. Thực là bất khả tư nghị, nhưng chuyện này dừng ở đây, ngươi không cần tiếp tục quản. Nếu Phượng Thần Anh tìm tới cửa, để cho ta đến ứng phó. Mộc Trạc trầm giọng nói, Thiên Tinh nhanh chóng gật đầu. Thật tốt quá, hắn đã sớm vốn không muốn quản. Đúng rồi sư huynh, ngươi nói đi tìm tinh tượng quỷ dị gì đó. Có tìm được hay không? Đến tột cùng là cái gì à? Thiên Tinh đem chuyện của Đường Phi cùng Phượng Thần Anh giải quyết xong. Tâm tình tốt, ỉ ôi giả bộ ngoan hiền bên cạnh Mộc Trạc. Tìm được rồi, ở quỷ tà, nhìn đến Thiên Tinh nháy mắt trở nên nhu thuận. Mộc Trạc bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn. Đã sắp 20 rồi vẫn còn giống như hài tử. Tinh tượng kia đề cập hay không cũng thế. Dù sao không phải chuyện chúng ta có thể đi nhúng tay. Hiện tại đã khuya, nhanh chóng 8 giờ đi ngủ. Cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục lấy cớ nói lạnh trèo đến trên giường ta. Dụ thụ a, đã biết, quỷ hẹp hòi. Thiên Tinh thở phì phì đẩy tay hắn ra không tiếp tục hỏi. Dù sao sư huynh cũng đã nói, quỷ ta cách Hoàng Diệp xa vạn dặm, hắn muốn quản cũng quản không được. Mộc Trạc nhìn Thiên Tinh sôi nổi đi tắm rửa, nhẹ nhàng thở ra, tinh tượng quỷ dị ở quỷ ta xuất hiện vào 6 năm trước. Chỉ là lúc ấy Thượng Tinh lâu còn nhiều chuyện chưa giải quyết. Mộc Trạc căn bản không có tâm tư đi để ý tới. Thẳng đến khi Thiên Tinh tiếp trưởng Thượng Tinh lâu, thế cục ổn định. Hắn mới đi tìm tinh tượng quỷ dị kia, ở quỷ tà hơn nửa năm đều không thu hoạch được gì. Hắn căn bản tìm không thấy người mà vận mệnh cùng sao chiếu mệnh vốn đã muốn tắt. Lại mặc danh kỳ diệu phát ra ánh sáng, người kia tinh mệnh quang mang thời điểm vừa mới bắt đầu còn thực ảm đạm. Nhìn không kỹ căn bản không phát hiện được, nhưng chậm rãi trôi qua, khỏa tinh mệnh lại càng ngày càng sáng. Cuối cùng hồi phục đến độ sáng giống như người bình thường. Đây thuyết minh, có người có thể đã chết mà sống lại. Thiên Tinh nói đường phi kia, chính là cùng khỏa tinh mệnh 6 năm trước giống nhau như đúc. Nếu lời đường phi nói không sai, thì có nghĩa là, chuyện chết đi sống lại này, thật sự tồn tại, đối với một người tu đạo mà nói, có thể tham cứu những loại chuyện bất khả tư nghị như vậy. Có lực hấp dẫn chí mạng. Ý nghĩa của sinh mệnh, là chuyện mà mỗi một thế hệ đều muốn tìm hiểu. Mộc Trạc luôn luôn ổn trọng, trong mắt lại lóe ra quang mang kích động hưng phấn. Người 6 năm trước hắn không tìm được, như vậy đường phi lần này, chính là một cơ hội. Trời dần dần tối, tuyết rơi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại rơi. Đêm nay, Thiên Tinh vẫn là ở trên giường Mộc Trạc, thư thư phục phục nghiêng đầu ngáy ngủ, cách chương.